Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 63, Cộng Đồng Xuyên Việt. Lúc này, Thẩm Thành Bình bắt đầu niệm lên thần chú. Cái kia thần chú tối nghĩa mà dài lâu. Cự diễm bắt đầu đốt cháy tất cả. Chu vi cổ xưa cứng rắn vách đá vỡ nát tan tành. Trên mặt đất hiện ra vô số điều khe nứt to lớn. Cũng từ vết nứt nơi sâu xa, càng lộ ra hào quang màu đỏ thắm, phảng phất dưới chân chính là khủng bố núi lửa dung nham. US to lớn nhà đá, hoàn toàn bị mãnh liệt ánh lửa bao phủ. Lúc trước hắc ám bị triệt để đuổi ra ngoài, không tìm được một tia địa phương âm u. Này ánh sáng xa xa quá thế gian bất kỳ ánh sáng. Thậm chí làm người cảm giác ngay cả phía chân trời nắng nóng giáng lâm chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Sau một khắc, một viên to lớn đầu lâu chậm rãi đưa ra ngoài, như là mặt trời chói chang chói mắt mà không cách nào nhìn thẳng. Cái kia rõ ràng là tắm rửa ở bên trong liệt hỏa to lớn cổ xưa hỏa long. Mỗi một nơi đều là ngọn lửa. Bát hoang hỏa long, nam cương cổ xưa vu tộc trong truyền thuyết, có thể hủy diệt thế gian vạn vật đáng sợ hung thú. Bát hung huyền hỏa trận pháp mạnh mẽ vô cùng, triệu hoán linh vật. Rốt cục tái hiện với trong trần thế. Nếu là còn lại bất luận người nào, tại đây dạng khí thế khủng bố bên trong chỉ sợ từ lâu tuyệt vọng. Nhưng thú thần không có. Hắn từ trên đài đá đứng lên. Trên người bỗng nhiên lan ra nồng nặc hắc khí. Một luồng phảng phất đến từ viễn cổ thần ma cổ xưa hung lệ khí tức trong nháy mắt tràn ra. Càng cùng không trung hỏa long sóng nhiệt chống lại. Người có thể cho gọi ra bát hoang hỏa long. Xác thực ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng thì lại làm sao? Người cho rằng như vậy liền có thể giết ta sao? Thú thần từ trên đài đá chậm rãi đi xuống. Sắc mặt rất lạnh. Nhưng càng nhiều chính là ung dung không vội. Thật không? Thẩm Thành Bình nhẹ giọng hỏi ngược lại. Trong giọng nói nhưng rõ rõ ràng ràng biểu lộ ra hắn dĩ nhiên tính trước kỹ càng. Ăn chắc thú thần. Tiếp đó, Thẩm Thành Bình trong tay đột nhiên có thêm một khối tựa như ngọc mà không phải ngọc nhãn hiệu. Chu vi một vòng thúy ngọc hoàn nhiễu. Trung gian cổ xưa ngọn lửa đồ án. Chính là huyền hỏa giám. Sau một khắc, cự long gào thét. Hủy thiên diệt địa ngọn lửa nuốt chửng tất cả. Hết thảy dung nham đồng thời sôi trào nổ tung. Vách đá hoàn toàn hòa tan. Không gian thật lớn như hạt cát bình thường dồn dập sụp đổ. Đồng thời vô số đạo điên cuồng dung nham dòng lũ. Hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Hết thảy tất cả đều hóa thành ngọn lửa. Vang vọng đất trời trong lúc đó to lớn nổ vang. Để đại địa run rẩy như núi lửa rít gào. Loại này điên cuồng bão. Liên tục ba ngày ba đêm cũng chưa từng yếu bớt. Thậm chí đứng lặng ở bảy dặm động trên núi cao. Đều tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia phun trên mây xanh liệt diễm. Đại phù thủy trên khuôn mặt già nua mặt mày hồng hào. Cũng không biết hắn là cao hứng vẫn là đại thọ sắp tới hồi quang phản chiếu. Sau 10 ngày, Thẩm Thành Bình biến mất ở Nam Cương. Bước lên Thanh Vân Môn đường xá. Cũng là tại đây sau khi Thẩm Thành Bình cũng không còn rời khỏi Thanh Vân Sơn chu vi. Đại đa số thời gian đều là chờ ở Tiểu Trúc Phong bên trên tu luyện. Nhàn hạ thời điểm thì lại bồi tiếp Lục Tuyết Kỳ. Hoặc là tình cờ cũng sẽ đi tới dưới chân núi ở lại mấy ngày. Mãi cho đến sau trăm tuổi, Quỷ Vương Tông Quỷ Vương lấy Tứ Linh Huyết Trận khiêu chiến chính đạo. Thẩm Thành Bình mới ở bách từ năm đó lần thứ nhất rời đi Thanh Vân Sơn. Đối mặt Quỷ Vương thao túng dưới Tứ Linh Huyết Trận, hắn một người song kiếm cùng Quỷ Vương đánh nhau ba ngày ba đêm. Kết quả cuối cùng mọi người đều không biết. Có điều tại đây sau khi Quỷ Vương liền mang theo ma giáo mọi người một lần nữa rút đi. Đón lấy thời gian ngàn năm cũng không còn chủ động tấn công quá chính đạo. Mà ngàn năm cũng làm cho Thẩm Thành Bình kết hợp chính mình như ý tâm kinh. Thêm vào chính đạo ba đại công pháp còn có thiên thư toàn bản. Sáng tạo ra đến rồi một môn trước nay chưa từng có công pháp. Có đồn đại môn công pháp này có thể nối thẳng trường sinh đại đạo. Chỉ là nhưng không ai có thể chứng thực. Có điều tu luyện công pháp này Thẩm Thành Bình còn có Lục Tuyết Kỳ hai người. Tuổi thọ cũng xa xa mà vượt qua cái khác tu hành bên trong người. để hết thảy trong chính đạo người dồn dập suy đoán không ngớt. Đương nhiên bọn họ không biết chính là đem Quỷ Vương Tông ủy thác cho đời tiếp theo tông chủ sau khi liền mất tích không gặp Bích Giao cũng là như thế. Lúc này ở Hà Dương ngoại thành, một nam hai nữ ba người xuất hiện ở bờ sông, nhìn giữa sông bơi lội con cá. Nam tử mở miệng nói, Tuyết Kỳ, Bích Giao, lần này thử nghiệm ta không biết có thể hay không thành công. Một khi thất bại, các ngươi đều muốn ở thời không loạn lưu bên trong hồn phi phách tán. Chẳng bằng dựa theo ta lúc trước đề nghị, các ngươi vẫn là lưu ở đời này chờ ta đem. Bây giờ hai người các ngươi đã là trường sinh thân. Ở đời này cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến nhân vật của các ngươi. Đợi ta tu vi đầy đủ, nhất định sẽ trở về. Không được, nếu là không có ta cùng Tuyết Kỳ tỷ tỷ nhìn, ngươi còn không biết muốn mời nhạ bao nhiêu thiếu nữ từ đây. Một thân lục y Bích Giao kiên quyết nói rằng, hơn nữa để chúng ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi ngàn năm vạn năm. Chịu đựng tương tư, ta có thể không làm được. Lúc này ở Thẩm Thành Bình bên người Lục Tuyết Kỳ vào lúc này cũng đồng dạng là dùng thần sắc kiên định nhìn Thẩm Thành Bình. Tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong đó hàm nghĩa nhưng là không nói cũng hiểu. Đối mặt hai cô bé ánh mắt kiên định, Thẩm Thành Bình cuối cùng vẫn là khe khẽ gật đầu. Được rồi, cái kia cứ dựa theo lúc trước nói. Lần này sống lại chúng ta cùng đi. Lúc trước mấy lần chuyển thế, Thẩm Thành Bình cũng không đủ tu vi bảo vệ chính mình mấy vị hồng nhan chi kỷ. Hoặc là nói căn bản không có năng lực khống chế trong cơ thể thần châu. Bởi vậy mỗi một lần sống lại đều là chờ đợi các nàng sau khi qua đời lại mở động thần châu sống lại. Mà hắn cũng không nghĩ sau khi lại trở về. Bởi vì đợi các nàng chuyển thế sau khi, trên thực tế đã không phải là mình quen thuộc người kia. Thậm chí là nam là nữ, đều không nhất định, mà lần này nhưng khác. Thẩm Thành Bình sáng tạo ra đến công pháp có thể nối thẳng trường sinh đại đạo. Đáng tiếc tại đây sau khi, Thẩm Thành Bình tu vi cũng là đạt đến đỉnh điểm, lại không có cách nào có chút tăng lên. Chính vì như thế, thế giới này đối với Thẩm Thành Bình trên căn bản cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Vì lẽ đó ở thu thập lượng lớn các loại vật liệu để vào thần châu sau khi, Thẩm Thành Bình cũng là quyết định xuyên việt đi tới thế giới mới. Mà thế giới này cũng không có phi thăng một loại lời giải thích. Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao hai người hoàn toàn có thể ở chỗ này chờ ngày khác sau tu vi cao thâm sau khi lại trở về dẫn các nàng rời đi. Chỉ là đang nghe Thẩm Thành Bình nói rõ tình huống của hắn sau khi, hai người bọn họ nhưng đều không có lựa chọn này một con đường, mà là chấp nhất muốn làm bạn Thẩm Thành Bình đồng thời đến thế giới hoàn toàn mới. Kỳ thực ở tu vi tăng lên sau khi, Thẩm Thành Bình hiện tại cũng có thể đối với thần châu một ít thần thông tiến hành khống chế. Trong đó cũng bao quát mang những người khác đồng thời xuyên việt. Chỉ là quá trình này cũng không an toàn. Bởi vì lấy Thẩm Thành Bình tình huống bây giờ còn không cách nào chuẩn xác thao túng thần châu bảo vệ trừ chính mình bên ngoài người. Nói cách khác một khi lựa chọn đồng thời xuyên việt thời không, Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao hai người bọn họ đều muốn chịu đựng rất lớn địa nguy hiểm. Thôi thúc linh lực trong cơ thể, Thẩm Thành Bình bắt đầu câu thông thần châu. Vào lúc này, Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao hai người cũng đều vững vàng mà nắm lấy Thẩm Thành Bình. Dường như chỉ lo hắn liền như vậy đột nhiên rời đi như thế. Chỉ chốc lát sau, ba người trên người đều nổi lên một luồng huyền sắc ánh sáng, đem ba người đều đồng thời bao phủ. Sau đó liền dẫn một đạo huyền quang phá không mà đi, biến mất ở chu tiên thế giới. Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE